One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 40, giết chóc. Nhìn Grammy cũng là thật phi thường nhẫn tâm, bằng không thì cũng sẽ không dưới tình huống như vậy sử dụng chiêu này. Sáng tạo không gian, Grammy cả người đứng tại chỗ lại lần nữa ngưng tụ lại tinh thần lực của mình. Đặc biệt là tại loại này một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi thời điểm, càng làm cho người cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Tại Grammy, thân thể bốn phía xuất hiện ba đảo cùng hắn giống nhau như đúc thân thể. Hiển nhiên là thông qua tự thân sáng tạo ra được phân thân. Ngay sau đó bốn bóng người đồng thời bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ sức tưởng tượng. Đồng thời cuối cùng đã sáng tạo ra một cái cự đại không gian vũ trụ. Điểm ấy bạo tạc tổn thương tự nhiên là không cách nào đối Hakuen tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là để Hakuen sơ qua cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là chỉ là một tên Stern Ritter thành viên lại có thể phóng xuất ra cường đại như vậy năng lực. Trên thực tế, những này Quincy nhóm năng lực cùng Shinigami Zanpakuto năng lực có chút khác biệt. Năng lực của bọn hắn càng giống là các loại phức tạp với lại để người không thể nghĩ tới năng lực. Cũng chính là bởi vậy, cho nên nói trong đó tình huống càng là lộ ra phiền phức. Hakuen chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo, ngay sau đó cả người hắn cũng đã tiến vào Grammy tưởng tượng đi ra không gian vũ trụ ở trong. Ầm ầm. Một đạo lưu tinh thiên thạch lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Hakuen phương hướng. Hung hăng đánh thẳng tới. Lấy Grammy tới nói, bởi vì thực lực của hắn vẫn còn có chút không tốt. Đủ khả năng tưởng tượng đồng thời khống chế lực lượng vẫn là có hạn. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Cả người thình lình nhìn xem chính hướng phía hắn không ngừng trùng kích tới lưu hành thiên thạch. Ngay sau đó Hakuen liền trực tiếp rút ra mình rèn Zanpakuto. Taimasu, đây là Yamamoto Shigekuni trước đó nắm giữ chiêu thức, đơn giản nhưng lại uy lực to lớn. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen rút đao, đồng thời thình lình hướng lấy hết thảy trước mặt oanh kích tới thời điểm. Toàn bộ vũ trụ đều bị vô tận liệt diễm chỗ tràn ngập phanh. Cuối cùng Hakuen chỗ oanh kích mà thành bạo viêm cùng lưu tinh thiên thạch liền hung hăng đụng vào nhau. Tất lại bất kể nói thế nào, Grammy ngưng tụ ra tới vũ trụ đều là chính hắn chỗ tưởng tượng ra được. Luận uy lực chân chính cùng chân thực vũ trụ tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Chỉ nghe được âm vang một tiếng. Sau đó Hakuen trước mặt thiên thạch cùng toàn bộ vũ trụ đều giống như là một tầng tờ giấy mỏng, trực tiếp tại Hakuen đột nhiên oanh kích phía dưới hóa thành hư ảnh. Sau một khắc, Hakuen cả người đã từ Grammy huyễn tưởng trong không gian vọt ra. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm Grammy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vậy mà lúc này hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào. Phanh, Hakuen bỗng nhiên vung đao, một đạo ngọn lửa màu đỏ rực trực tiếp bao phủ tại cái này một mảnh băng chi cung điện bên trong. Nguyên bản nhiệt độ vùng địa cực kéo dài không thay đổi hàn băng thậm chí đều tại hỏa diễm phía dưới hóa thành giọt nước. Lại nhìn Grammy, tại chịu đựng lấy Hakuen như thế hãi nhiên một đao lúc, thân thể của hắn lập tức vỡ ra. Ngay sau đó đã có mấy đầu IBM xông vào đến Hakuen hỏa diễm bên trong. Đồng thời hôm qua xoa mấy lần đem Grammy thân thể huyết nhục nuốt vào. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm. Đây hết thảy nhìn kết thúc. Hakuen chậm rãi thu hồi mình Zanpakuto. Cả người liền như vậy nhìn xem chậm rãi hướng phía trước đi đến. Còn dư lại cũng liền chỉ là đầy đất thi hài cùng tan hóa thành ao nước thông đạo. Mùi máu tươi 10 phần nồng đậm. Từ hàn băng hành lang bên này tới, kỳ thật Hakuen hiện tại mới xem như chân chính tiến vào băng chi cung điện giới điểm bên trong. Đang lúc Hakuen xuyên qua đầu này hành lang, đối diện chính đối lấp kín hoàn toàn ngưng kết ở hàn băng. mà tại hàn băng phía dưới thì là một cái mở rộng ra cửa lớn. Hakuen cơ hồ không có chút nào do dự, hướng thẳng đến cửa lớn xuyên qua, tiến vào trong đó. Về sau Hakuen mới phát hiện, chỗ đối rõ ràng là vô cùng phức tạp hàn băng mê cung. Hừ hừ, nhìn cái này băng chi cung điện hoa văn ngược lại là rất nhiều. Hakuen cười lạnh một tiếng, cả người vẫn như cũ là bất vi sở động. Đến hắn hiện tại cấp độ này bên trên, đã là đạt đến binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn tình trạng, tự nhiên là sẽ không lo lắng nơi này sẽ để cho mình đụng phải cái gì bất lợi. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từ Hakuen trong thân thể lập tức lại phân tràn ra không ít IBM. Những này IBM nhanh chóng tại toàn bộ hàn băng trong mê cung vừa đi vừa về dò xét. Một phương diện thì là nhìn xem có không có nguy hiểm gì. Một phương diện cũng là để Hakuen biết được sông băng trong mê cung tình huống. Hakuen mới vừa đi vài bước, liền nghe được hàn băng trong mê cung truyền đến kịch liệt tiếng ầm ầm. Toàn bộ mê cung đều giống như là tại run rẩy theo. Rất hiển nhiên là bởi vì nương theo lấy IBM di chuyển nhanh chóng từ đó xúc động đến trong đó cơ quan. Bởi vậy mới sẽ tạo thành liên tiếp phản ứng. Hakuen mặt không biểu tình, nương tựa theo IBM phân tán tại mê cung các nơi. Hắn đã tại phi thường ngắn sự kiện bên trong liền đối với trước mặt mê cung này có cơ bản hiểu rõ. Một đầu rõ ràng lộ tuyến liền tại trong đầu của hắn hình thành. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen hướng phía hàn băng mê cung bên ngoài không ngừng di động. Trong mê cung vẫn là có thể nghe được từng tiếng bạo liệt thanh âm. Bất quá đối với Hakuen tới nói lại là không có cái gì. Những này IBM bản thân cho dù tử vong cũng rất nhanh có thể một lần nữa ngưng tụ khôi phục. Không đến bao lâu, Hakuen cũng đã rất thuận lợi từ mê cung này bên trong vọt ra. Tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ngoặc kép, ở chỗ này, nhanh. Ngay lúc này Hakuen mới xuất hiện tại mê cung lối ra không đến bao lâu thời điểm. Lại là một nhóm lớn Quinzy hướng phía Hakuen phương hướng mà đến. Những này Quinzy, thật sự chính là chưa từ bỏ ý định a. Hakuen cười lạnh, cả người bước về trước một bước. Hắn mặc trên người lấy áo khoác lập tức không gió mà bay. Nhìn phá lệ Haki. Lúc này Hakuen nhưng không có tùy tiện sử dụng trước đó thôn phệ mà đến những năng lực kia, mà là trực tiếp nương tựa theo nhục thể cường độ cùng IBM cùng lần này Quinzy các đại quân chém. Giết lấy, mặc kệ như thế nào, những này Quinzy đối với hắn cùng IBM tới nói, đều là tốt nhất, đồ ăn. Phốc phốc, phốc phốc, kết quả là một trận liên quan đến tại Hakuen cùng những này Quinzy đại quân ở giữa chiến đấu đã vang rồi. Bất quá chiến đấu căn bản chính là đơn phương đồ sát. Mỗi thời mỗi khắc đều có Quinzy chôn vùi tại Hakuen trong tay. Trong lúc nhất thời, máu tươi trực tiếp đem tại chỗ một mảnh cho nhiễm trở thành huyết hồng chi sắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.